Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, vậy ngươi liền ôm chặt một chút. Trình Diệc Phi đem Đường Tĩnh tung tích báo cáo Thần Nông Cốc Lão Chấp Sự. Thần Nông Cốc Lão Chấp Sự tất nhiên là đem việc này báo cùng Đường Tĩnh nhãn. Hiệu giả phụ mẫu, cho nên, Thừa Lão Bản cơ hồ là trước tiên liền biết rồi. Đường Tĩnh tung tích, Thừa Lão Bản cũng không có lập tức tìm đến. Hắn đang đợi, Đường Tĩnh cha mẹ đến. Đường Tĩnh cha mẹ đều là tại bậc này đại sự trừ bỏ. Đường Tĩnh bản thân, cũng chỉ có cha nàng mẹ tới làm chủ. Lâm Lão Phu Nhân không biết chân tướng mới có thể tìm tới Thần Nông Cốc Lão. Chấp sự, Trình Diệc Phi cử động lần này rõ ràng là biết rõ rồi mà còn cố phạm. Phải, hắn liên lạc không được Đường Tĩnh cha mẹ, chỉ có thể thông qua loại phương thức này. Hắn mặc dù không hiểu rõ tất cả tình huống, nhưng cũng biết cô Phi Yến là Vân Không Đại Tần quốc công chúa, Tĩnh Vương Điện Hạ càng là thân phận đặc thù. Hắn bây giờ tại vì Thiên Viêm chiến tranh, Đường Tĩnh cha mẹ coi như đến Huyền Không Đại Lục, vậy cũng sẽ chỉ trước tìm Đường Tĩnh, lại tìm hắn, mà hắn báo Đường Tĩnh tung tích, tất nhiên là có thể ở thời gian nhanh nhất bên trong thấy Đường Tĩnh cha mẹ. Hắn hy vọng chuyện này có thể mau chóng có một cái kết, vô luận là lấy như thế nào phương thức, muốn hắn bỏ ra như thế nào đại giới. Đường Tĩnh đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Rời đi cổ môn ải về sau, Chu phó tướng đám người mang binh đi về phía đông. Trình Diệc Phi tự mình lĩnh một chi tinh binh hướng tây. Tại cổ môn ải đông, tây hai cái phương hướng, riêng phần mình ước chừng 20 dặm địa phương, đều có một cái tiểu ải. Phía đông tên là Kim Cốc ải, phía tây tên là Bảo Ninh ải. Hai cái này tiểu ải cũng là từ Vạn Tấn vào Thiên Viêm dễ dàng, từ Thiên Viêm vào Vạn Tấn khó, cho nên hải tướng quân ở nơi này hai cái tiểu cửa ải phòng thủ rất yếu. Trình Diệc Phi liệu định điểm này, cho nên đánh hai cái này tiểu ải chủ ý. Sau một ngày, Trình Diệc Phi đến Bảo Ninh ải. Đường Tĩnh một đường đều đi theo phía sau hắn, đặc biệt yên tĩnh, nàng không nói lời nào. Trình Diệc Phi tất nhiên là không biết nói chuyện, hai người cũng coi là tạm thời chung sống hòa bình. Hôm sau, lưu tại cổ môn ải phó tướng lập tức đem con tin toàn bộ treo ở trong thành bên trên, khiêu khích hải tướng quân. Hải tướng quân thẹn quá hóa giận, đồng thời cũng hiểu biết bây giờ tình thế không tiến tức thối, không công là bại. Vào lúc giữa trưa, hắn lấy cấp tốc tất cả binh lực cường công cổ môn ải. Nhưng mà liền hải tướng quân công cổ môn ải thời điểm, Trình Diệc Phi cùng Chu phó tướng lấy tinh binh đoạt lấy Kim Cốc cùng Bảo Ninh hai ải binh vào Vạn Tấn cảnh nội, tả hữu bọc đánh tập kích hải tướng quân cùng cổ môn ải tướng sĩ, tạo thành tam phương vây quanh chi thế. Lúc này, Đường Tĩnh cũng chân chính ý thức được bản thân tổn thương Trình Diệc Phi là một cái bao lớn sai lầm. Bởi vì Trình Diệc Phi coi như bị thương cũng phải lên chiến trường, hắn tồn tại không chỉ là giết địch, càng là ủng hộ sĩ khí. Nàng mặc dù không nói lời nào, lại cùng bọn hộ vệ cùng một chỗ theo thật sát Trình Diệc Phi bên cạnh. Vừa đến, nàng chuẩn bị ám khí thật lợi hại. Thứ hai, xa trường bên trên cũng không có người biết phải đề phòng nàng ám khí. Cho nên, tại khai chiến tiền kỳ, Trình Diệc Phi những hộ vệ kia cũng không làm bao nhiêu sống. Thậm chí Trình Diệc Phi chính mình cũng 10 điểm nhẹ nhõm. Đường Tĩnh một người chọn đại lương, đánh gọi là một cái dứt khoát lưu loát, thống khoái tiêu sái. Đừng nói Trình Diệc Phi thủ hạ binh, chính là phe địch binh đều bị Đường Tĩnh cho ngoài ý muốn đến. Thậm chí Trình Diệc Phi mấy cái phó tướng cũng đối Đường Tĩnh có chút lau mắt mà nhìn, mà sớm biết nàng có ám khí nơi tay Trình Diệc Phi, vẫn như cũ tâm cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này, Đường Tĩnh đánh lùi một vòng binh sĩ, tâm tình thật tốt, trong lúc nhất thời đều quên bản thân cùng Trình Diệc Phi ân oán. Nàng nhất định quay đầu lại hướng Trình Diệc Phi cười, thống khoái, bản tiểu thư hôm nay muốn đánh bọn họ cái thất bại thảm hại. Ngoặc kép, này quay mắt cười một tiếng, tùy tiện thống khoái, cái này tư thế hiên ngang, phóng khoáng ngông nghênh, Trình Diệc Phi trong lúc nhất thời đều nhìn sững sờ, tựa như bốn phía kim qua, thiết mã, khói lửa tràn ngập, gió tanh mưa máu toàn bộ đều yên tĩnh lại, toàn bộ chiến trường bên trên chỉ còn lại Đường Tĩnh thân ảnh. Đường Tĩnh cười, giờ này khắc này Đường Tĩnh, để cho hắn cảm thấy quen thuộc đồng thời lại cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn nữ nhân trên chiến trường giết địch, cũng là lần đầu tiên phát hiện nguyên lai nữ nhân cũng có thể là trong quân hào kiệt. Âm vang hoa hồng, Đường Tĩnh quay đầu lại, tiếp tục ứng đối giết tới sĩ binh. Trình Diệc Phi mới tỉnh hồn lại, tay hắn thủy chung nắm chặt kiếm, hắn mắt thủy chung chú ý ở phụ cạn, như hắn sở liệu, không bao lâu, hải tướng quân ngay tại mấy cái hộ vệ dưới sự che chở, dần dần giết tới, mà lúc này, Đường Tĩnh đã không chiếm được quá lớn tiện nghi. Nàng ám khí bại lộ đến nay, tất cả mọi người có đề phòng, nàng có thể giết chỉ là phổ thông sĩ binh, nếu muốn đối phương hải tướng quân bậc này cao thủ, còn thiếu hỏa hầu. Trình Diệc Phi cuối cùng lên tiếng, Đường Tĩnh, ngươi qua đây. Đường Tĩnh quay ngựa lại đến gần, Trình Diệc Phi lập tức đưa tay qua đến. Đường Tĩnh không hiểu, tức giận hỏi, làm gì? Trình Diệc Phi vốn là muốn đưa nàng kéo đến ngựa mình trên lưng đến, nhưng hắn nghĩ lại liền từ trên lưng ngựa vọt lên, rơi vào Đường Tĩnh phía sau, cùng nàng cùng cưỡi một con ngựa. Đường Tĩnh cấp bách, tức giận, Trình Diệc Phi ngươi làm gì? Đắc tội. Trình Diệc Phi một tay nhẹ nhàng ôm nàng vòng eo, tay kia cầm kiếm, thấp giọng, bàn giao, đem dây cương dắt tốt. Hải tướng quân đến rồi, người này là Bách Lý Minh Xuyên nhất tướng tài đắc lực, không tốt như vậy ứng đối, ta phô trương thanh thế, người giết hắn, chỉ cần hắn chết, trận chiến này liền cơ bản định cục. Đường Tĩnh thế mới biết Trình Diệc Phi ý đồ, nàng tâm tình tốt lấy, nhìn nắm ở bản thân trên lưng tay nhìn thoáng qua, ngay sau đó hào phóng đáp ứng. Thành, vậy nhưng ngươi ôm chặt một chút, nếu không, ta phi tiêu đánh chặt, hỏng ngươi, kế hoạch, ta quyết không phụ trách. Trình Diệc Phi chỉ coi nàng cố ý mỉa mai hắn, cho nên không trả lời. Đường Tĩnh chờ trong chốc lát, đợi không được hắn đáp lại liền cấp bách, chất vấn, ngươi có nghe hay không? Trả lời ta. Trình Diệc Phi vẫn là không nói. Đường Tĩnh lúc này mới ý thức được Trình Diệc Phi tên này hiểu lầm, nàng trầm giọng nói, Trình Diệc Phi, ngươi lại còn coi ta sẽ cùng ngươi đùa kiểu này, ngươi không ác tâm. Trình Diệc Phi không nghĩ ngay tại lúc này tranh luận, một kiếm ngăn mặt bên đánh tới mọi người kiếm, mệnh lệnh Đường Tĩnh hướng phía trước nhanh lên. Đường Tĩnh tự nhiên không có quên bản thân thân ở chiến trường, nàng một bên duỗi ngựa hướng phía trước, vừa nói, ôm ổn một chút, ta liền chỉ có một tiêu, nhưng đối phương hải tướng quân nếu là đánh không trúng liền phiền toái. Nàng thật đúng là không có nói đùa, nàng chuẩn bị cho hải tướng quân là một cái lực bộc phát đặc biệt mạnh hồ điệp tiêu, nếu là nàng có thể tìm xem cơ hội để cho hải tướng quân không kịp trốn, cũng chỉ có thể cản, mà cái này hồ điệp tiêu là ngăn không được. Nàng đã sớm tính toán, so sánh qua, cùng dùng mấy viên phổ thông phi tiêu, chẳng bằng dùng hồ điệp tiêu. cái sau phần thắng cao hơn cái trước. Trình Diệc Phi nghe Đường Tĩnh giải thích, do dự một chút, cuối cùng đem Đường Tĩnh sát. Đường Tĩnh là bằng phẳng, thế nhưng là đem nàng cảm thấy trên lưng lực lượng, còn có hắn ôm ấp ấm áp, nàng tâm vẫn là nhanh, không cần chờ hắn giết đi qua. Trình Diệc Phi vừa để xuống lời nói, Đường Tĩnh liền là duỗi ngựa hướng hải tướng quân phương hướng đi. Lúc này hải tướng quân cũng đang hướng bọn họ bên này đánh tới. Một trận chiến này, Trình Diệc Phi liên thủ với Đường Tĩnh đại bại hải tướng quân, hải tướng quân bị bắn trúng chỗ yếu hại, mặc dù không có bỏ mạng, lại chật vật vứt bỏ quân mà chạy. Hải tướng quân vừa đi, vạn tấn binh cũng không có chống bao lâu liền tán trốn bại. Trình Diệc Phi lập tức hạ lệnh truy đoạt lấy một tòa thành trì. Dưới chiến trường, Đường Tĩnh lại an tĩnh một chút, không lên tiếng, xoay người rời đi. Trình Diệc Phi nhìn xem nàng bóng lưng, nhất định sinh lòng bất đắc dĩ, không biết cầm nàng làm sao bây giờ là tốt. Cái thứ nhất để cho hắn bất đắc dĩ nữ nhân là cô Phi Yến, cái thứ hai chính là Đường Tĩnh. Ở sau đó trong chiến dịch, Đường Tĩnh cũng đều như thế, đi theo Trình Diệc Phi trên chiến trường, tư thế hiên ngang, giết chóc quả cảm. Dưới chiến trường liền không nói một lời hồi bản thân trong doanh trại đi. Nàng đều quên hỏi Trình Diệc Phi thương thế phải chăng tốt rồi. Trình Diệc Phi cũng không có sách, Đường Tĩnh thích quân doanh, Trình Diệc Phi thì là đang chờ đợi chiến trường tin chiến thắng, liên tiếp không bị mất đến quân cửu thần trên tay. Lúc này, cô Phi Yến bọn họ đã đến đệ lục trọng mộ huyệt. Bọn họ cái này, một đường đi xuống, phát hiện khác một bí mật. Hết chương.